Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 210: Tử Phủ Thiên Chu. Phải biết tại trong một tinh vực, thế nhưng là có được hàng ngàn hàng vạn cái hãn hải tinh hệ loại này nho nhỏ tinh hệ. Cùng thống trị một cái tinh vực Tử Phủ Thánh Địa so ra, giống hãn hải long gia loại này cái gọi là thần quân thế gia, đơn giản liền như là một cái thôn trưởng của thôn gia tộc, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại ca, đại ca! Long Ngạo Thiên cùng Long Cuồng Thiên đồng thời hô một tiếng, trong giọng nói tràn ngập đủ loại phức tạp cảm xúc. Tốt, đến đâu thì hay đến đó, tạm thời đừng đi quản nho nhỏ thiên nguyên tinh, đều chuẩn bị một chút, nghênh đón thánh địa sứ giả đến đi. Long Bá Thiên thở dài một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói, to lớn thiên không thành, tựa như một mảnh lơ lửng trống rỗng bên trong đại lục. Nơi này là toàn bộ hãn hải tinh hệ hạch tâm chi địa, là trung ương chỗ tinh hoa, trên đường cái rộng rãi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy kim đan kỳ, nguyên đan kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ cường giả, mà những ngưng đan kỳ kia, kết đan kỳ tu tiên giả, đều chỉ có thể tại các loại tửu lâu quán trà. Khi một cái bưng trà đưa nước tiểu nhị, trên căn bản không được mặt bàn, hành tẩu tại thiên không thành, liền ngay cả Tần Dịch cũng không thể không cảm thán, lấy thiên nguyên tinh thực lực trước mắt, muốn đuổi kịp hãn hải tinh, chí ít cũng phải nếu lại qua cái 100.0005, toàn bộ thiên nguyên tinh, nguyên anh kỳ phía trên cường giả, tính toán đâu ra đấy đều đụng không ra 100 người. Nhưng là, Tần Dịch mới vừa tiến vào thiên không thành không bao lâu, trên đường đã nhận ra nguyên anh kỳ chân quân, liền đã vượt qua 100 người số lượng, phảng phất tại nơi này, cái gọi là nguyên anh kỳ chân quân, liền cùng chợ bán thức ăn rau cải trắng một dạng, khắp nơi có thể thấy được, nhiều đến không thể nhiều hơn nữa. Ngươi nghe nói không, thánh địa sứ giả lại muốn tới. Thánh địa sứ giả, ngươi nói chính là thánh địa nào sứ giả? Còn có thể có nào cái thánh địa? Tự nhiên là Tử Phủ thánh địa sứ giả. Ai, song, song, mỗi lần Tử Phủ thánh địa sứ giả vừa đến, Long gia liền muốn dâng lên rộng lượng triều cống, mà những vật này, tất cả đều cho chúng ta chảy máu cắt thịt. Tử Phủ thánh địa cách mỗi 1 vạn năm, đều sẽ phái ra sứ giả, đến chúng ta hãn hải tinh hệ thu lấy triều cống. Chúng ta lại có thể có biện pháp nào? Đường đường Tử Phủ thánh địa, truyền thừa ngàn vạn năm mà bất hủ, chẳng lẽ lại muốn cùng thánh địa chống lại? Ngoặc kép, bốn phía tiếng nghị luận, giống như thủy triều tràn vào Tần Dịch lỗ tai. Những chân quân kia cấp cường giả, cơ hồ cũng đang thảo luận lấy cùng một chuyện đến từ Tử Phủ thánh địa sứ giả. Từ đám người tiếng nghị luận bên trong, Tần Dịch nghe được một thứ đại khái, nguyên lai, ở trên hãn hải tinh hệ, là thống ngự hàng ngàn hàng vạn cái tinh hệ Tử Phủ tinh vực. Mà Tử Phủ tinh vực chủ nhân, chính là trong truyền thuyết Tử Phủ thánh địa, do hàng ngàn vạn năm trước đó Tử Phủ đạo quân một tay sáng lập. Truyền thừa ngàn vạn năm mà bất hủ, cho dù là mạnh như hãn hải long gia, cũng chỉ có thể tại Tử Phủ thánh địa quản hạt phía dưới. Cách mỗi 1 vạn năm, đều muốn hướng Tử Phủ thánh địa dâng lên đại lượng triều cống. Nếu là triều cống ít, hoặc là trễ, Tử Phủ thánh địa liền sẽ hạ xuống trừng phạt. Về phần những cái kia dám can đảm phản kháng tinh hệ, toàn bộ tinh hệ đều sẽ lọt vào Tử Phủ thánh địa gạt bỏ. Một viên tinh cầu tiếp lấy một viên tinh cầu trắng trợn đồ sát, thẳng đến đem toàn bộ tinh hệ, toàn bộ sinh linh đều tàn sát không còn, biến thành một mảnh tử vong tinh hệ. Ngàn vạn năm đến, tất cả cự tuyệt triều cống, phản kháng thống trị tinh hệ đều đã bị Tử Phủ thánh địa gạt bỏ. Cho dù là chân thần kỳ thần quân, cũng không dám chống lại tòa này chí cao vô thượng Tử Phủ thánh địa. cung nghênh thánh địa sứ giả đại điển sắp bắt đầu. Đi thôi, đi thôi, Long Gia ra lệnh, Hãn Hải Tinh tất cả nguyên anh kỳ trở lên cường giả. Tất cả đều muốn tham gia đại điển, mỗi cái tinh cầu tinh chủ đều được tự mình trình diện. Thánh địa chính là thánh địa A, phô trương quá lớn, ai, cùng tử phủ thánh địa so ra, chúng ta đám người này ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hay là ngoan ngoãn nghe lời đi, còn có thể sống lâu mấy năm. Ngoặc kép, nghe đông đảo nguyên anh kỳ chân quân tiếng nghị luận, Tần Dịch đi theo tại phía sau bọn họ, đi tới thiên không thành trung ương. Cách mỗi một vạn năm mới có thể mở ra một lần bầu trời quảng trường. Trên quảng trường, hai bên đều là đều nhịp hắc giáp vệ. Xuất hiện đội hoan nghênh, thuần một sắc vương phẩm nguyên anh. Liếc nhìn lại, chỉ là loại này hắc giáp vệ, liền có trọn vẹn trên vạn người. Đơn giản đã cường đại đến không biên giới. Liền xem như 100 cái thiên nguyên tinh chung vào một chỗ. Chỉ sợ cũng còn không chống lại được cái này 10,000 hắc giáp về. Mà sau lưng hắc giáp về là liên miên nguyên anh kỳ chân quân, như là hoàng đế đi tuần, những cái kia tại đường cái hai bên bình dân bách tính. Bọn hắn tất cả đều té quỵ dưới đất, chờ đợi lấy thánh địa sứ giả giáng lâm, từng bậc bậc thang đi lên. Hắc giáp vệ cũng đổi thành càng cường đại hơn lam nô. Thánh phẩm nguyên anh người hầu, người mặc áo lam, đứng nghiêng ở tả hữu, mà tại bọn hắn bốn phía, là đến từ Hãn Hải tinh hệ từng cái tinh cầu tinh chủ. Hàng ngàn hàng vạn tinh chủ, trong đó tu vi yếu nhất cũng là tiên phẩm nguyên anh, mà mạnh nhất mấy vị, đã là nguyên thần kỳ thánh quân. Thế nhưng là, cho dù là bọn họ bước vào nguyên thần kỳ, thế xưng thánh quân, lúc này trên mặt đều là thấp thỏm lo âu, liền như là đứng tại chủ nhiệm lớp trước mặt học sinh tiểu học một dạng. Sợ chỗ nào xảy ra sai sót, đại ca, tử phủ thánh địa sứ giả làm sao còn không có giáng lâm. Chúng ta cái này đều đã chờ đợi 3 ngày, Long Cuồng Thiên không nhịn được hỏi. Long Bá Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục chờ đi, dù sao từ tử phủ thánh địa đi vào chúng ta Hãn Hải Tinh, chí ít cũng có 100,000 năm ánh sáng khoảng cách, dù là tử phủ thánh địa sứ giả, cưỡi tử phủ thiên chu mà đến, cũng phải tốn bên trên 7-8 năm, thậm chí thời gian 10 năm, chỉ là 3 ngày thời gian, nên các loại còn là muốn chờ. Đại ca nói đúng, đừng quên lần trước tử phủ thánh địa sứ giả giáng lâm. Chúng ta thế nhưng là đợi trọn vẹn 47 ngày. Trong lịch sử một lần lâu nhất, càng làm cho chúng ta tổ tiên chờ dòng dã 2 năm 3 tháng. Long Ngạo Thiên trầm giọng nói ra, sắc mặt bên trên tràn đầy thật sâu bất đắc dĩ. Tử phủ thánh địa cùng Hãn Hải Tinh ở giữa khoảng cách thật sự là quá mức xa vời, vượt qua 100,000 năm ánh sáng khoảng cách, coi như lấy tốc độ ánh sáng đi thuyền, đều phải tốn phí dòng dã 100,000 năm, mà tử phủ thánh địa sứ giả, khống chế tử phủ thiên chu mà đến, tốc độ đã là tốc độ ánh sáng gấp 1 vạn lần. Dù là như vậy, bọn hắn đều muốn đi thuyền thời gian 10 năm. Mới có thể đến Hãn Hải Tinh, chính là bởi vì loại này bay vào vũ trụ khó khăn. Tử phủ thánh địa mới có thể định ra 1 vạn năm 1 lần chiều cống quy củ, lưu cho các đại tinh hệ lãnh chúa đủ nhiều thời gian đi chuẩn bị. Ầm ầm, ngay tại mấy người trong lúc nói chuyện, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, một chiếc vô cùng to lớn thiên chu nở rộ ức vạn đạo tử diệu chi quang. Từ trong hư không, chậm rãi lái ra, sự xuất hiện của nó, đem trọn phiến thiên không, đều nhuộm thành chói mắt màu tím, liền ngay cả cái kia vô cùng vô tận biển cả, đều thành đại dương màu tím, phảng phất toàn bộ thế giới, toàn bộ Hãn Hải Tinh, đều bị bịt kín một tầng sáng chói chói mắt hào quang màu tím. Là tử phủ thiên chu. là Tử Phủ Thánh Địa sứ giả. Rốt cuộc đã đến, thời gian qua đi vạn năm, bọn hắn lại một lần nữa giáng lâm Hãn Hải Tinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.